Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, bất lực. Thế nhưng là cho dù là dạng này, vẫn như cũ không ngăn cản được bi kịch phát sinh, Thiên Giang Nguyệt cùng một tên đặc công bị hút ra ngoài. Cho dù độ cao không phải quá cao, ép kém cũng không rõ ràng, thế nhưng là tại loại này kịch liệt trong lúc đánh nhau. Hai người vẫn như cũ không thể ổn định thân thể của mình. Bất quá may mắn là, hai người bắt lấy treo bậc thang, không đến mức tới một lần vật rơi tự do. Tiền Thương Nhất ngay lập tức đem cửa khoang đóng lại một nửa, kẹp lại còn tại treo bậc thang thanh tròn, kịp thời ngăn cản Thiên Giang Nguyệt tiếp tục rơi xuống. Dừng lại, có người rơi xuống, mở ra cái khác, hắn lớn tiếng hô. Không qua hắn nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này, vứt tại trên máy bay đặc công cũng mở miệng. Có người rơi xuống. Máy bay trực thăng bắt đầu giảm tốc. Bởi vì nguyên bản tốc độ liền không nhanh, cho nên rất nhanh liền ngừng lại. Lơ lửng ở giữa không trung, Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm chặt thanh tròn, dốc hết toàn lực không để cho mình buông tay. Tốc độ rơi xuống còn không có hoàn toàn bị triệt tiêu, mất trọng lượng cảm giác cũng một mực tại ảnh hưởng cân bằng. Một tên khác rơi ra máy bay trực thăng đặc công ngay tại Thiên Giang Nguyệt dưới thân cách đó không xa, hắn cũng bắt lấy treo bậc thang. Hai người cứ như vậy treo ở treo bậc thang thượng. Lúc này treo bậc thang đang đứng ở một loại lay động trạng thái, mà theo máy bay trực thăng giảm tốc, treo bậc thang lay động biên độ đột nhiên biến lớn, làm treo bậc thang lắc lư đến chỗ xa nhất thời điểm. Đặc công phía dưới treo bậc thang bắt đầu từng mảnh bị chặt đứt. Cẩn thận, Thiên Giang Nguyệt chú ý tới điểm này. Đặc công cũng cảm thấy không thích hợp, bắt đầu leo lên trên. Nhưng mà nhắc nhở của hắn còn là chậm một giây. Tên này đặc công chân trái cũng đụng phải nhìn không thấy phong tường. Tiếp theo, máu tươi rải đầy đặc công bầu trời. Giống từng đóa tùy ý nở rộ huyết hoa. Một mực cắt đến bắp chân chỗ. Đây hết thảy mới đình chỉ, tiếng kêu thảm thiết theo đặc công trong miệng phát ra. Thế nhưng là bởi vì không chung hoàn cảnh quan hệ, những âm thanh này phi thường yếu ớt, kịch liệt đau nhức thêm mất máu nhường đặc công hai tay bắt đầu mất đi khí lực. Tuy là trong lòng của hắn rất rõ ràng điểm này, nhưng là trên đời rất nhiều chuyện cũng không phải là trong lòng rõ ràng liền có thể làm được. Nắm chặt thanh tròn hai tay bắt đầu buông lỏng, rốt cục. Hắn còn là bắt không được. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay trái bắt lấy đặc công cổ tay phải, đem hắn theo bên bờ sinh tử cứu được trở về. Bắt lấy thanh tròn, ta nhanh không có khí lực, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt trao mày. Kỳ thật hắn vừa rồi căn bản không muốn cứu tên này đặc công, bởi vì làm như vậy với hắn mà nói nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng là khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, tay trái của hắn đã đưa ra ngoài. Lúc này, trên trực thăng cửa khoang cũng mở ra. Ổn định, lập tức liền đem các ngươi kéo lên. Tiền Thương Nhất hô xong về sau, bắt đầu cùng một tên khác đặc công hướng lên kéo treo bậc thang. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt cảm giác tay trái mình bắt lấy cổ tay ngay tại trượt xuống dưới. Hắn càng ngày càng phí sức. Ngươi không muốn sống à? Thiên Giang Nguyệt lại tăng thêm đem khí lực. Thế nhưng là tình huống vẫn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Phía dưới đặc công ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, thần sắc trong mắt không biết là phẫn nộ còn là bất đắc dĩ. Hắn há to miệng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Mất máu, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt đột nhiên minh bạch. Đối phương cũng không phải là không muốn bắt ở thanh tròn, mà là bất lực, đại lượng mất máu tình huống dưới. Căn bản không làm được đến mức này. Treo bậc thang dần dần đình chỉ đong đưa, nhưng là mất đi chân cũng đã không cách nào khôi phục. Theo mất máu tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đặc công tay rốt cục hoàn toàn trượt xuống. Nhưng là đang rơi xuống một nháy mắt, lại bị một cái tay khác bắt lấy. Cái tay này cũng là Thiên Giang Nguyệt tay. Trong lúc tình thế cấp bách, Thiên Giang Nguyệt hoàn toàn sử dụng chân lực lượng cố định chính mình. Này một động tác đối phần eo lực lượng yêu cầu phi thường cao, cho nên hắn căn bản treo chống không được bao lâu. Tay phải sau khi nắm được, tay trái cũng lập tức đuổi theo. Rốt cục nhường Đặc Công Đình chỉ rơi xuống. Đã hôn mê sao? Bởi vì toàn thân đều tại dùng lực, Thiên Giang Nguyệt mặt đều nghẹn đỏ lên. Trên trực thăng hai người cũng bắt đầu hướng lên kéo treo bậc thang. Tốc độ rất nhanh, dựa theo loại tốc độ này, không cần một phút, hai người liền có thể bị kéo lên. Thế nhưng là, người phía dưới có thể treo chống một phút sao? Một đêm này, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt cũng không có nghỉ ngơi. Hai người một mực tại tránh né quỷ hồn ở khắp mọi nơi gió. 30 giây trôi qua, Thiên Giang Nguyệt cảm giác chính mình nhanh không thở nổi. Toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Đây là kiệt lực dấu hiệu. Cơ thể của hắn đã nhanh chóng đỡ không nổi đi. Nếu như tiếp tục kiên trì, hậu quả có thể sẽ là hắn cùng Đặc Công cùng nhau rơi xuống mặt đất. Quẳng một cái thịt nát xương tan. Buông tay đi. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt nghe được một câu. Hắn quay đầu, phát hiện không phải Lên Phương truyền đến. Tiền Thương Nhất cùng một tên khác Đặc Công như cũ tại ra sức lôi kéo treo bậc thang. Tiếp theo, hắn nhìn về phía dưới. Một người rơi xuống dù sao cũng so hai người rơi xuống tốt. Đặc Công thanh âm phi thường nhẹ, cơ hồ nghe không rõ ràng. Ngươi có phụ mẫu đi. Vì cái gì không lại kiên trì một cái? Thiên Giang Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Thanh âm của hắn truyền đến Đặc Công trong tay cũng phi thường yếu ớt. Vừa nói xong, Thiên Giang Nguyệt thân thể liền lung lay. Hắn lập tức liền muốn không chịu được nữa. Giữa lúc hắn điều chỉnh động tác của mình, thuận tiện chính mình lại càng dễ dùng sức thời điểm, Đặc Công tay trái đột nhiên vặn bung ra Thiên Giang Nguyệt tay. Này đột nhiên lực đạo nhường Thiên Giang Nguyệt không kịp chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy quyết tuyệt. Đặc Công thân thể cấp tốc rơi xuống. Máy bay trực thăng cách hắn càng ngày càng xa. Mặt đất cách hắn càng ngày càng gần. Bộp một tiếng. Sinh mệnh như vậy tuyên bố kết thúc. Không. Một tiếng này gầm thét là trên trực thăng Đặc Công kêu đi ra. Nếu như không phải Tiền Thương Nhất ngăn cản hắn, khả năng hắn đã đem trong tay treo bậc thang cho ném xuống. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Điều chỉnh tốt tư thế của mình. Không có gánh vác về sau. Bảo trì leo lên tại treo bậc thang bên trên không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp theo, hắn chỉ cần chờ mình bị kéo lên đến liền có thể. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện. Treo bậc thang đình chỉ lên cao. Ngươi lăn đi, nếu không lão tử đem ngươi cùng một chỗ ném xuống. Trên trực thăng Đặc Công nhìn hầm hầm Tiền Thương Nhất. Đừng xúc động, người điều khiển cùng tay lái phụ viên ý đồ an ủi hai người. Đáng tiếc bọn hắn phải gìn giữ máy bay trực thăng bình ổn. Căn bản là không có cách trực tiếp xuất thủ. Bình tĩnh một chút, Dịch Thiên Lỗi không có buông tay. Tiền Thương Nhất đã dùng cửa khoang kẹp lại treo bậc thang. Vứt tại nếm thử cần cùng bình phương pháp giải quyết đây hết thảy. Lão tử không quản này một ít. Tên này Đặc Công vọt thẳng tới. Phẫn nộ đã làm cho hôn mê hắn đầu não. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đụng phải Tiền Thương Nhất một nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện phía trước mình cũng không phải là mục tiêu của mình, mà là mở ra cửa khoang. Hắn cấp tốc chuyển đổi động tác, muốn bắt lấy khung cửa, phòng ngừa chính mình rơi xuống. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Tiền Thương Nhất lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn cũng không có trợ giúp tên này Đặc Công, mà là nắm chặt treo bậc thang. Máy bay trực thăng phía dưới, Thiên Giang Nguyệt chỉ có thể nhìn một tên Đặc Công từ nơi không xa rơi xuống. Hắn hoàn toàn bất lực. Nếu như nói hắn đi cứu thứ nhất Đặc Công vẫn chỉ là gặp nguy hiểm, như vậy đi cứu này một tên Đặc Công thì là căn bản làm không được sự tình. Nhiều nhất chỉ có thể lại đập lên một cái mạng. Không có quấy nhiễu cùng ngoài ý muốn, Tiền Thương Nhất rất nhanh liền đem Thiên Giang Nguyệt kéo đi lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.